Tốt nhất con dề, chương 655, danh bất hư truyền. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Nhạn Thảo. Đường sở tại nhà này cao ốc là danh đô 10 phần nổi danh một tòa cao ốc văn phòng. Cho nên bên trong lui tới đều là một đám thân mang chức nghiệp dùng bạch lĩnh. Thậm chí còn có một ít thân mang kiểm tra cơ quan chế độ nhân vật ra vào. Hơn phân nửa là tới giải quyết việc công loại hình. Lâm Vũ trong lòng càng thêm bội phục Nhạn Thảo Đường cái này Hầu Kình Phong. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tuy nói đại ẩn ẩn tại thành thị, thế nhưng liền không sợ ngày nào đó mã thất tiền đề. Bị người cho tra xét sao? Lâm Vũ mắt nhìn đại sảnh điện tử bảng hướng dẫn. Căn bản không có Nhạn Thảo Đường cái ngành này. Cũng thế, một cái làm hàng giả tổ chức làm sao dám công khai đem chân chính tổ chức tên viết ra. Bất quá bách nhân đồ biết rõ Nhạn Thảo Đường tại 32 lầu. Cho nên mang theo Lâm Vũ cùng Diệp Thanh Mi trực tiếp tiến vào thang máy. Diệp tiểu thư, một hồi đánh nhau thời điểm, người nhớ rõ trốn đến một bên. Cái này Hầu Kình Phong người mặc dù chẳng ra sao cả. Thế nhưng còn không có vô sỉ đến đối với nữ nhân ra tay trình độ. Bách nhân đồ mặt không biểu tình hướng Diệp Thanh Mi dặn dò một câu. Lâm Vũ, tốt, tạ ơn Ngưu đại ca. Diệp Thanh Mi nghe lời hướng bách nhân đồ nhẹ gật đầu. Đến 23 lầu phía sau, Lâm Vũ nhìn thấy cửa ra vào công ty cửa đầu sau lập tức nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Chỉ gặp này nhà công ty cửa ra vào cửa đầu là dùng đơn giản acrylic chữ liều đi ra. Viết, Bác Nghệ tiểu thương phẩm phê phát thành, mấy chữ, Diệp Thanh Mi trong mắt cũng hiện lên một tia không cách nào nói rõ thần sắc. Nàng trước khi tới nghe Lâm Vũ nói qua cái này Nhạn Thảo Đường. Nàng thực sự không cách nào đem Nhạn Thảo Đường như thế có truyền kỳ tính tổ chức cùng. Tiểu thương phẩm phê phát thành. Mấy chữ này liên hệ tới, liền nối tới tới mặt không biểu tình bách nhân đồ trong mắt cũng lóe lên một tia ghét bỏ thần sắc. Từ, Bác Nghệ tiểu thương phẩm phê phát thành, công ty cửa chính một chút nhìn đi vào, liền thấy bên trong một mảng lớn than trên kệ bày biện đều là một chút dây chuyền. Vòng tay, người tượng, loại hình tiểu đồ trang sức, chủng loại phong phú, kiểu dáng đầy đủ, không hổ là tiểu thương phẩm phê phát thành. Ngưu đại ca, ngươi không có tính sai à, xác định là nơi này. Lâm Vũ có chút hồ nghi hướng bách nhân đồ hỏi. Tuyệt đối không sai, bán cho tin tức ta người cùng ta hợp tác rất nhiều năm. Phi thường đáng tin, bách nhân đồ gọn gàng gật đầu nói. Lâm Vũ gật gật đầu, mang theo bách nhân đồ cùng Diệp Thanh Mi trực tiếp tiến vào này nhà công ty. Chấm, ngươi tốt, tiên sinh, muốn bán buôn chút gì? Lâm Vũ bọn người tiến công ty, cửa ra vào nhân viên lễ tân tùy tiện tiến lên đón. Nhiệt tình nói ra, Lâm Vũ quét mắt tướng mạo mỹ lệ nhân viên lễ tân. Mang theo ẩn ý cười nói, tiểu thương phẩm phê phát thành bên trong lại còn có xinh đẹp như vậy nhân viên lễ tân. Thật đúng là hiếm thấy, nhân viên lễ tân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tiên sinh, ngài thật biết chê cười. Xin hỏi ngài cần gì không? Chúng ta thương phẩm đều ở nơi này. Ngài có thể xem, ta không mua những thứ này đồ vật. Ta tìm Hầu Kình Phong. Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy nàng. Hướng nàng trên mặt ý cười nói ra. Nhân viên lễ tân hơi sững sờ. Tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Nghi hoặc hỏi, tiên sinh, ngài nói cái gì? Ta nói, ta tìm Hầu Kình Phong. Nhạn Thảo Đường đường chủ. Lâm Vũ nhìn qua nàng cười tủm tỉm nói ra, tiên sinh, không có ý tứ, ta không biết ngài nói cái này người, cũng chưa nghe nói qua ngài nói cái này. Cái gì đường, nhân viên lễ tân mặt mũi tràn đầy mê hoặc hướng Lâm Vũ nói ra. Ánh mắt thành khẩn, không giống như là nói dối. Lâm Vũ bị nàng kiểu nói này, lập tức cũng đầy mặt hồ nghi lên, không hiểu chút nào quay đầu quên bách nhân đồ một chút. Tựa hồ tại hỏi dò bách nhân đồ là chuyện gì xảy ra? Có phải là thật hay không tính sai rồi? Bách nhân đồ căn bản không nói thêm gì. Trực tiếp mặt lạnh lấy hướng phía công ty bên trong đi vào. Đồng thời lôi kéo cuống họng lạnh giọng quát. Hồ Kình Phong, cho lão tử đi ra, ta là Bách Nhân Đồ. Bách Nhân Đồ khí thế uy nghiêm trầm giọng quát, mặt mũi tràn đầy hàn ý, rất có muốn tìm người sống mái với nhau điệu bộ. Lâm Vũ, chấm, tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Xin ngài không nên ở chỗ này la to. Nhân viên lễ tân vội vàng lao đến, ngữ khí lo lắng hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Ngài nói cái này người chúng ta thật sự không biết. Ngài nếu là còn như vậy la to, bị lãnh đạo nghe thấy, ta là phải bị đuổi. Nhân viên lễ tân trong giọng nói mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tràn đầy khẩn cầu chi ý, làm gì? Ngươi tại cái này la to cái gì đâu? Lúc này từ rèm ngăn trở trong đại sảnh bên cạnh đi ra mấy cái người mặc đồng phục làm việc. Mang theo tạp dề nam tử, hướng Bách Nhân Đồ mười phần không khách khí giống lên một tiếng. Xem những người này cách ăn mặc hẳn là này nhà công ty nhân viên. Chỉ gặp bọn họ trên đầu, trên tay cùng tạp dề bên trên đều dính đầy mảnh đá. Thuốc màu loại hình đồ vật, Diệp Thanh Mi nhìn thấy những công nhân này cùng nhân viên lễ tân thái độ. Lập tức nội tâm có chút hồ nghi, hai tay nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Vũ cánh tay, hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ta xem bọn hắn không muốn nói dối. Là chúng ta tìm nhầm địa phương a. Lâm Vũ lúc này cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cảm thấy rất có thể là Bách Nhân Đồ tính sai. Bất quá không chờ hắn nói chuyện, Bách Nhân Đồ lần nữa ngẩng đầu lạnh giọng quát. Hồ Kình Phong, là cái nam nhân cũng đừng làm con rùa đen rút đầu. Cho lão tử đi ra, ta là gia gia ngươi. Bách Nhân Đồ, Bách Nhân Đồ trong thanh âm mang theo tràn đầy không vui. Nghe tới có chút chói tai, ai u, con mẹ nó, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì, muốn ăn đòn đúng không, ngươi coi đây là địa phương nào, mấy cái công nhân chửi rủa một tiếng, lập tức vén tay áo lên hướng phía Bách Nhân Đồ đi tới, làm ra vẻ muốn động thủ, tiên sinh, ta cầu cầu ngài, ngài đi nhanh đi, ngài có thể đi khác địa phương tìm xem. Nhân viên lễ tân gấp đến độ sắc mặt đỏ bừng, sợ đem sự tình làm lớn, thấp giọng hướng Bách Nhân Đồ khẩn cầu. Lâm Vũ gặp nhân viên lễ tân đều nhanh phải gấp khóc, có chút bất đắc dĩ thở dài, biết chắc là Bách Nhân Đồ tính sai, tùy tiện hướng Bách Nhân Đồ hô, Ngưu đại ca, xem tới tin tức có sai, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng tại đây quấy rầy người ta không. Đường chủ lên tiếng, để bọn hắn vào đi. Không chờ Lâm Vũ nói xong, bên trong nhà chính bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Thanh âm này vừa rơi xuống, trong đại sảnh một loại công nhân lập tức đứng thẳng, sắc mặt trầm xuống, trong mắt không có lúc trước lười nhác đổi phế, ánh mắt trong lúc đó trở nên lăng lệ vô cùng, tựa như biến thành người khác, liền liền lúc trước một thứ điềm đạm đáng yêu. Cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên nhân viên lễ tân cũng trong nháy mắt sắc mặt run lên. Hai đầu lông mày mang theo một luồng lạnh lùng khí khái hào hùng. Đâu còn có nửa phần vừa rồi nũng nịu thần sắc, nàng đưa tay, âm thanh lạnh lùng nói. Các vị mời, Diệp Thanh Mi nhìn thấy trước đây sau to lớn tương phản. Kinh ngạc không khỏi há to miệng, nàng cảm giác trước đây đài tiểu thư chính là cái mười phần diễn viên. Vậy mà có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong tùy ý biến hóa hai loại gương mặt. Lâm Vũ cũng không khỏi nao nao, có chút ngoài ý muốn quên nhân viên lễ tân một chút. Không chịu được lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn thật kém chút bị tiểu cô nương này lừa gạt đi qua. Sau đó nhân viên lễ tân liền mang theo Lâm Vũ bọn người trực tiếp tiến vào bên trong. Chỉ gặp bên trong chính là cái bình thường văn phòng. Mà trước bàn làm việc mặt là ngồi một cái hai tóc mai trắng bệch gầy còm lão đầu. Nhìn thấy Lâm Vũ bọn người về sau, hắn ánh mắt trong lúc đó rơi xuống Bách Nhân Đồ trên mặt. Hừ lạnh nói, thế giới sát thủ bảng xếp hạng vị thứ ba cao thủ đại giá quang lâm. Thật đúng là để cho chúng ta cái này lậu xá rồng đến nhà tôm. Bách Nhân Đồ không chút nào khiêm tốn lạnh lùng nói ra. Biết rõ liền tốt, để cho Hồ Kình Phong mau mau lăn ra. Ta tha các ngươi không chết. Lâm Vũ sạm mặt lại, vội vàng kéo lại Bách Nhân Đồ. Sau đó hướng gầy còm lão nhân cười nói. Xem người ta, ngài đừng nóng giận, ta vị đại ca kia tính tình không tốt. Hắn không phải ý tứ kia. Xin hỏi Nhạn Thảo Đường đường chủ Hồ Kình Phong Hồ đường chủ ở đây sao? Tại hạ Hà Gia Vinh, đến từ thủ đô, có việc cầu kiến Hà đường chủ. Liền hắn cũng xứng để cho chúng ta tiên sinh cầu kiến. Nắm chắc bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Lâm Vũ vừa mới nói xong. Bách Nhân Đồ tùy tiện lạnh lùng hừ nói. Gầy còm lão giả hơi có chút tức giận quên Bách Nhân Đồ một chút. Thế nhưng hắn tựa hồ đối với Bách Nhân Đồ có chỗ kiêng kỵ. Nhìn Bách Nhân Đồ một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Đi theo ta, tiếp theo hắn trực tiếp nâng người. Hướng phía một bên màu trắng vách tường đi đến. Mắt thấy muốn đụng vào trên vách tường. Thế nhưng hắn nhưng không có một chút dừng lại. Tiếp theo thân thể trực tiếp chui vào vách tường. Biến mất không còn tăm hơi. Trời ạ, Diệp Thanh Mi kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Bách Nhân Đồ hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói. Chút tài mọn, Lâm Vũ hơi kinh ngạc ngắm nhìn lão nhân biến mất màu trắng vách tường. Con mắt khẽ híp một cái. Sau đó gật đầu cười nói. Nhạn Thảo Đường quả nhiên danh bất hư truyền. Cách chương.